Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1070, đặc biệt biểu diễn quyển 14. Quyển 14, Lệ Quỷ Quấy Phá Khủng Bố Phim Trường. Thời gian nghỉ ngơi đã chuẩn bị kết thúc. Chủ thế giới trong phòng họp, bốn người chính không nói một lời. Bọn họ hôm nay thảo luận nội dung là địa ngục đường về đoàn đội bộ tiếp theo tham diễn điện ảnh. Cũng không phải là bộ tiếp theo hẳn là lựa chọn một bộ nào điện ảnh. Căn cứ Tiểu Thái giải thích, hắn lực bài chúng nghị cự tuyệt cái khác phim ảnh thân mời. Chỉ để lại một bộ gọi là khủng bố phim trường, điện ảnh cấp địa ngục đường về. Hắn hy vọng địa ngục đường về đoàn đội có thể tiếp được bộ phim này. Tuy là nói là hy vọng, nhưng là chỉ có một bộ chính thức điện ảnh có thể chọn dưới tình huống. Dù cho bốn người không tiếp thụ cũng không có cách nào. Vì cái gì quyền phát biểu của chúng ta chợt cao chợt thấp? Thiên Giang Nguyệt đánh vỡ trầm mặc. Tiểu Thái đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn tay trái gãi gãi lỗ tai. Chau mày, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ Tiểu Thái thân phận sự tình. Các ngươi nói có khả năng hay không hắn không phải địa ngục điện ảnh nhân viên. Chỉ bất quá bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp mà thay thế nguyên bản người đại diện. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Vô luận có phải hay không chúng ta đều không có biện pháp giải quyết. Ưng Nhãn trầm giọng nói. Ta cảm giác Tiểu Thái không có hại qua chúng ta. Cho nên cũng không quan hệ. Bị ảnh hí nói câu nói này thời điểm thật do dự. Không không không. Bị ảnh hí. Ngươi không thể nghĩ như vậy. Người khác cho rằng tốt. Không nhất định là ngươi nội tâm cho rằng tốt. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện Romeo và Juliet dạng này chuyện xưa. Thiên Giang Nguyệt uốn. Nắn bị ảnh hí giải thích. Ta liền biết. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí nghiêng mắt thấy hướng sàn nhà. Khụ khụ. Tiền Thương Nhất giả khụ hai tiếng. Đem ba người chú ý tập trung lại đây. Chuyện này chúng ta tạm thời trước tiên buông xuống. Cùng lúc trước so sánh với khủng bố phim trường, bộ phim này có cho ra video. Không bằng chúng ta trước tiên nhìn một chút. Phát ra thời điểm ta sẽ đem video đồng bộ tiếp sóng cấp Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. Bọn họ cũng có thể thấy được. Nói lên Ngụ Ngôn, ngươi có hay không đem ta tại trong đoàn đội mặt sự tình nói cho hắn biết. Thiên Giang Nguyệt chợt nhớ tới chuyện này. Ách, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất chắp tay trước ngực đặt ở trước người nhẹ nhàng trà sát. Ta cho là nên cho hắn một kinh hỉ. Không bằng dạng này. Ngươi cùng hắn nói ta gọi Thiên Giang Nguyệt. Nhưng cũng không phải là hắn nhận biết Thiên Giang Nguyệt. Mà là một cái khác cùng danh hiệu cùng tướng mạo Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt đưa tới. Chuyện này sau này hãy nói. Chúng ta trước tiên nhìn video. Tiền Thương Nhất không có nhìn Thiên Giang Nguyệt. Tay phải hắn vươn về trước. Ấn xuống đặt ở bàn hội nghị chính giữa nút màu đỏ. Cái này nút màu đỏ là Tiểu Thái giao cho hắn phát ra nút bấm. Chỉ cần đè xuống, đoàn đội bên trong mỗi tên diễn viên trước mắt đều sẽ xuất hiện video hình ảnh. Mà không cần một đám người nhét chung một chỗ. Trước mắt còn là bốn người địa ngục đường về đoàn đội tự nhiên không cách nào phát hiện một phương. Này thức nhanh gọn, nhưng là đối với 10 người trở lên đoàn đội. Loại phương pháp này có thể rất tốt giải quyết không gian không đủ vấn đề. Một đạo chùm sáng màu trắng theo nút màu đỏ trung tâm bắn ra. Chiếu xạ đến trên trần nhà. Lưu lại một cái điểm sáng màu trắng. Bốn người trước mắt xuất hiện một cái màn hình. Đồng dạng màn hình cũng xuất hiện tại Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn trước mắt. Bọn họ đã đưa ra gia nhập địa ngục đường về đoàn đội xin. Ngụ Ngôn không có tiến vào chính mình chủ thế giới bên trong. Hắn đang ngồi ở phía trước cửa sổ, một bên ăn hải ngoại nhập khẩu đồ ăn vặt một bên nhìn trước mắt liên quan tới bộ tiếp theo điện ảnh. Video, dù cho Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong vừa tham diễn xong mệnh cũ bộ phim này. Vì gia nhập địa ngục đường về đoàn đội, chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi. Lần nữa biểu diễn một bộ chính thức điện ảnh, sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Là bởi vì địa ngục đường về đoàn đội tạm thời chỉ có 4 người. Nếu như là nhiều người đoàn đội, chưa hẳn nhất định phải đồng bộ. Có khả năng sẽ xuất hiện đoàn đội chia làm 2 đội hoặc là 3 đội tham diễn khác nhau chính thức. Điện ảnh tình huống. Địa ngục điện ảnh đối gia nhập đoàn đội quy định cũng không có trong tưởng tượng cứng nhắc. Làm đoàn đội nhân số nhỏ hơn bằng 5 người lúc. Thừa nhận làm cần toàn viên tham dự. Nhân số nhiều hơn 5 người lúc. Chỉ cần cùng 5 người cùng nhau tham dự bộ tiếp theo chính thức điện ảnh là được. Thương Nhất, Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí. Còn có một tên diễn viên không có nói cho ta. Thương Nhất nói muốn cho ta niềm vui bất ngờ. Sẽ là cái gì kinh hỉ đâu. Ngụ Ngôn chau mày. Từ khi bị địa ngục điện ảnh chọn chúng về sau. Hắn đối kinh hỉ, hai chữ sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý. Nghĩ tới chỗ này, Ngụ Ngôn lập tức không có khẩu vị. Màn ảnh trước mắt thượng, thanh tiến độ bắt đầu bên phải rời. Cũ kỹ điện ảnh hình ảnh dần dần xuất hiện. Chỉ có chính trung tâm một khối có hình ảnh. Xung quanh một vòng toàn bộ đều là màu đen. Chính giữa là đen trắng hình ảnh. Trên tấm hình là một tên trong miệng tràn đầy máu tươi nam tử trung niên. Nam tử cái đầu không cao, tóc tai rối bời, biểu lộ cứng ngắc, một đôi mắt phảng phất tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ống kính, bối cảnh âm bắt đầu xuất hiện, thanh âm huyên náo truyền ra. Sau đó trong trẻo giọng nữ theo màn hình hai bên truyền ra. Bắt đầu giải thích trên màn hình nội dung. Hoan nghênh mọi người xem chúng ta cỡ lớn phim phóng sự tầm căn giải mật thứ 14 kỳ. Chúng ta hoa thời gian 3 tháng rốt cuộc tìm được ẩn cư tại Hợp An thôn Triệu Đức Hoa đạo diễn. Hắn 14 năm trước chủ đạo một bộ may mắn nhường cả nước người xem ký ức khắc sâu. Chẳng những nhất cử thu hoạch năm đó phòng bán vé quán quân. Hơn nữa bao quát cả nước các đại điện ảnh giải thưởng. Chỉ là chụp xong bộ phim này về sau. Triệu Đức Hoa đạo diễn tựa hồ không nguyện ý lại quay chụp điện ảnh mới. Dần dần biến mất tại người xem tầm mắt bên trong. Lần này chúng ta tìm tới Triệu Đức Hoa đạo diễn là vì hỏi thăm năm đó quay chụp may mắn thời điểm đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì. Bởi vì trừ Triệu Đức Hoa đạo diễn ở ngoài, năm đó bốn tên diễn viên chính tuy là bằng vào may mắn mà cả nước nghe tiếng, nhưng là về sau đều dần dần rời khỏi giới văn nghệ, chuyên chú vào tự thân sự nghiệp. Này tại 14 năm trước cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Chắc hẳn các vị người xem đã không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Xin hỏi Triệu Đức Hoa đạo diễn, ngươi tại sao phải ẩn cư tại Hợp An thôn? 14 năm trước quay chụp may mắn thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một cái màu đen microphone xuất hiện tại ống kính phía trước. Trong màn hình Triệu Đức Hoa vẫn như cũ nhìn chằm chằm ống kính. Không nói câu nào. Xin hỏi. Chấm ngoặc kép. Giọng nữ xuất hiện lần nữa. Bỗng nhiên. Trong màn ảnh vậy mà quay chụp đến Triệu Đức Hoa, trong ánh mắt xuất hiện một chương đã bắt đầu hư. Thối mặt. Gương mặt này chợt lóe lên. Ách ách. Ách. Chấm ngoặc kép. Triệu Đức Hoa mở to miệng phát ra trầm thấp đơn điệu âm tiết. Giống như là trúng gió dẫn đến không cách nào nói chuyện, bệnh nhân muốn mở miệng nói chuyện đồng dạng. Xem ra 14 năm trôi qua, Triệu Đức Hoa lão sư vẫn như cũ không nguyện ý đàm luận chuyện này. Bất quá, Triệu Đức Hoa lão sư, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút quay chụp may mắn thời điểm có phát sinh nào chuyện lý thú sao? Giọng nữ đổi một cái hỏi pháp. Một giây sau, Triệu Đức Hoa giống một người điên bỗng nhiên nhào về phía ống kính. Tiếng thét chói tai truyền ra. Máu tươi dần dần lưu tại ống kính bên trên. Hình ảnh nhất truyền. Không còn là cũ kỹ điện ảnh phong cách. Trở về bình thường hình ảnh. Hình ảnh là một chương tiên truyền áp phích. Áp phích là lắng sâu hắc. Áp phích chính giữa viết màu đỏ. May mắn hai. Chữ mặt sau. Có một cái màu xám đen tay đang từ từ nhô ra. Dự định nắm chặt điện ảnh tên. Một đám người mặc thời thượng quần áo người từ phía dưới màu đen chỗ bóng tối đi ra. Ống kính dần dần rời xuống. Bối cảnh cũng theo màu đen quá độ đến phồn hoa trước đại lâu. Người mặc tây trang màu đen bảo tiêu theo ống kính đi qua. Ống kính tùy theo di động. Sau đó dừng lại tại cầm đầu bảo tiêu trên người. Tên này bảo tiêu mọc ra cùng Ưng Nhãn mặt giống nhau như đúc. Ưng Nhãn phía sau là bị bảo tiêu bao bọc vây quanh Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí giữ lại màu đen tóc dài xõa vai. Mang theo màu đỏ kính mát. người mặc trắng sáng sắc váy dài. Trên váy dài lẻ tẻ điểm xuyết lấy mấy đóa màu sắc cổ xưa hoa quế. Xung quanh chờ đợi thật lâu, phóng viên nhìn thấy về sau lập tức lao đến. Người tốt, ta là minh tinh mỗi ngày thấy tiết mục nhóm phóng viên. Xin hỏi Đào Chân Như nữ sĩ, ngươi vì cái gì dự định biểu diễn cùng ngươi dĩ vãng phim đường không? Hợp may mắn hay đâu? Người tốt, ta là minh tinh ở bên người tiết mục nhóm phóng viên. Ta muốn hỏi một chút, Đào Chân Như nữ sĩ có dự định quay chụp Tỉ Muội Thám Tử 3 cùng Tuyệt Mật Hồ Sơ 4 sao? Người tốt, Đào Chân Như nữ sĩ năm ngoái từng nói qua nghĩ diễn một cái không đồng dạng nhân vật. Là bởi vì nguyên nhân này mới dự định biểu diễn, may mắn hay, nhân vật nữ chính sao? Người tốt, Đào Chân Như nữ sĩ đề nghị tiết lộ một chút nhân vật nam chính là ai chăng? Người tốt, Đào Chân Như nữ sĩ ngươi không lo lắng chính mình biểu diễn, may mắn hay, sẽ dẫn đến fan hâm mộ đại. Lượng dụng phấn sao? Liên tiếp vấn đề lốp bốp ném qua đến. Căn bản không có cấp bị ảnh hí trả lời thời gian. Trong thời gian này, Ưng Nhãn hai tay mở ra, giúp bị ảnh hí ngăn trở cái này nhiệt tình phóng viên. Chỉ thấy bị ảnh hí đem kính mát gỡ xuống, tiếp theo đi về phía trước hai bước. Thật có lỗi, ta không thể hướng các ngươi lộ ra nhân vật nam chính là ai. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết hắn rất thụ người xem hoan nghênh. Bị ảnh hí bắt đầu trả lời vấn đề, thanh âm của nàng rất bình ổn. Trước mắt chàng diện tựa hồ đã gặp vô số lần. Ta cho rằng ta biểu diễn, may mắn hay, sẽ không để cho ta dụng phấn. Ngược lại sẽ có càng nhiều fan hâm mộ. Cảm ơn ngươi vấn đề. Ta phải thừa nhận, đích xác có một ít quan hệ. Ta biểu diễn, may mắn hay, đích thật là muốn khiêu chiến không đồng dạng nhân vật. Ta cho rằng người không nên thừa dịp lúc còn trẻ ăn vu hiện trạng. Hẳn là lớn mật đi nếm thử. Ta trước mắt cũng không có quay chụp Tỉ Muội Thám Tử 3 cùng Tuyệt Mật Hồ Sơ 4 kế hoạch. Nếu như về sau có kế hoạch, sẽ ngay lập tức thông chi mọi người. Về phần ta vì cái gì tham diễn, may mắn hay. Nguyên nhân phi thường phức tạp. Kỳ thật may mắn, bộ phim này một mực là trong lòng ta thứ nhất. Bởi vì phần cuối lúc không có cho ra nhân vật chính kết cục. Cho nên ta cho rằng còn sẽ có thứ hai bộ. Đáng tiếc thẳng đến sau khi lớn lên ta mới biết được không có thứ hai bộ. Lần này có thể tham diễn, may mắn hay, kỳ thật cũng là vì viên trong lòng ta một cái nho nhỏ mộng. Nói xong cái này về sau, bị ảnh hí lần nữa đội kính mát, đồng thời lui lại một bước. Tiếp theo, Ưng Nhãn bắt đầu chuyển động. Hắn đi ở đằng trước, vì bị ảnh hí mở đường, thẳng đến đi tới một chiếc màu trắng xe thể thao phía trước. Hình ảnh lần nữa nhất truyền, đi tới đêm tối, địa điểm cũng theo thành phố đi tới nông thôn. Trên đồng cỏ, nằm năm tên trên người dính lấy vết máu người chết. Theo két một tiếng vang lên, trận này không có vấn đề. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa chụp được một cái. 2 giây về sau, 4 tên người chết từ dưới đất đứng lên. Bọn họ vỗ vỗ trên người bùn đất, sau đó đi hướng khu nghỉ ngơi. Được rồi, Trường Vụ lần nữa hô to một tiếng. Nằm trên mặt đất đóng vai thi thể diễn viên vẫn không có đứng lên. Hắn chạy tới nhẹ nhàng vỗ vỗ thi thể lưng. Huynh đệ, ta biết ngươi thật kính nghiệp. Nhưng là trận này đạo diễn nói không có vấn đề. Ngươi không cần lại nằm dạp trên mặt đất. Không có phản ứng. Trường Vụ cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn đem nằm dạp trên mặt đất diễn viên lật người đến. Kinh ngạc phát hiện người này đã không có hô hấp. Phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Hắn biết đại sự không ổn. Quay đầu đối đạo diễn hô to một tiếng. Trên màn hình ống kính dần dần rút ngắn đã tử vong diễn viên mặt. Đồng thời hướng con mắt chỗ tới gần. Dần dần sau khi đến gần. Người chết con mắt bị người chống ra. Đồng thời ống kính dọc theo diễn viên đồng tử tiếp tục đi tới. Phảng phất người chết trong ánh mắt cất giấu thứ gì. Con người đen nhánh bên trong. 4 cái huyết sắc chữ dần dần hiện lên. Khủng bố phim trường. Đến bước này, video kết thúc. Ồ, Ngụ Ngôn thở dài. Hắn không nhìn ra quá nhiều này nọ. Bất quá hắn cũng không cảm giác tiếc nuối. Dù sao đại bộ phận tranh tuyên truyền video đều không có cách nào nhìn ra mấu chốt manh mối. Chủ thế giới trong phòng họp. Bốn người đã xem hết khủng bố phim trường, bộ phim này video. Ta cho rằng bộ phim này không tệ. Bị ảnh hí nói xong lập tức cảm thấy có ba đạo ánh mắt nhìn mình. Chăm chăm, nàng cười xấu hổ hai tiếng. Sau đó bổ sung một câu. Dù sao chúng ta cũng không được tuyển. Tỉ muội thám tử 3. Tuyệt mật hồ sơ 4. Thật chua, một cỗ chanh mùi vị. Thiên Giang Nguyệt dùng chế nhạo giọng nói. Ta có phải hay không ở bên trong diễn bảo tiêu? Ưng Nhãn hỏi. Ưng Nhãn, chú ý ngươi xử trí từ. Là đại minh tinh bảo tiêu. Không phải phổ thông bảo tiêu. Thiên Giang Nguyệt cải chính. Ta cùng Thiên Giang Nguyệt tựa hồ cũng không có ra sân. Ngụ Ngôn cùng Tiểu Toàn Phong ta cũng không nhìn thấy. Tiền Thương Nhất cho mày. Video hẳn là chỉ là giới thiệu phim ảnh bối cảnh. Chúng ta sau khi đi vào. May mắn, bộ phim này nhất định không thể bỏ qua. Bên trong nói không chừng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Tuy là lời của ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng là ta tỉ mỉ nghĩ lại. Chẳng lẽ không phải nói nhảm sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Chúng ta kế tiếp hẳn là thương lượng đặc thù đạo cụ sự tình. Bởi vì, khủng bố phim trường, bộ phim này hoàn cảnh không cực đoan. Cho nên chúng ta có thể tùy ý lựa chọn đặc thù đạo cụ. Ta sẽ lưu một cái cấp cứu phun xương giữ gốc. Lại lựa chọn một cái chức năng tính chất đạo cụ. Ta nhớ được trước kia ta có mua qua một cái người chết tầm nhìn. Nói không chừng tại bộ phim này bên trong có tác dụng lớn. Tiền Thương Nhất đem chủ đề dẫn ra. Có thể hay không khác nhau diễn viên nhìn thấy video không đồng dạng. Bị ảnh hí đưa ra một cái phỏng đoán. Có khả năng, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Bên trong nhân vật nam chính không phải không xuất hiện sao? Ta cho rằng diễn viên quần chúng cũng rất tốt. Tinh lực phương diện không có bao nhiêu tiêu hao. Rất nhẹ nhàng, có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở làm sao vượt qua bộ phim này bên trên. Tiền Thương Nhất nhẹ, nói, tùy ý, Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Hôm nay hội nghị tạm thời tới trước này. Chúng ta ngày mai lại tụ họp một lần. Thương thảo một chút khả năng tình huống. Ưng Nhãn mở miệng. Ba người không có ý kiến. Thế là tan họp. Bị ảnh hí nằm ở trên giường ngẩn người. Không thể không nói. Đào Chân Như so với nàng phải có khí chất. Khí chất nơi phát ra là tự tin. Nàng ngồi dậy. Nhìn mình trong gương. Tướng mạo cùng Đào Chân Như cơ hồ không có khác biệt. Nhưng là thấy thế nào đều không phải cùng là một người. Chờ một chút, ta đang suy nghĩ cái gì? Tuy là Đào Chân Như tại khủng bố phim trường thế giới là đại minh tinh. Nhưng là cũng không phải là nhân vật chính. Nói không chừng ra sân hai lần liền ngỏm củ tỏi. Bị ảnh hí bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.